xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 294, váy hạ chi thần, 16, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ở cái thế giới này, huyền thánh là nhân vật lợi hại nhất, thế nhưng ở Đông Nguyên, huyền thánh đầy đường. Ở đây huyền đế huyền tôn có thể xưng bá một phương, nhưng ở Đông Nguyên lại thuộc về nhóm có thực lực yếu nhất. Đông Nguyên và thế giới này, lúc trước có một cái thông đạo, sau khi huyền thánh thăng cấp thì có thể phi thăng lên Đông Nguyên. Sau này thông đạo giữa Đông Nguyên và thế giới này bị quan bế, huyền thánh của thế giới này không có cách nào đột phá thăng cấp nữa. Đông Nguyên dần dần phai nhạt khỏi nhận thức của nhân loại thế giới này. Bọn họ đã không biết, trên huyền thánh còn có người lợi hại hơn, và còn có một chỗ gọi là Đông Nguyên. Các ngươi bắt nó làm gì? Vô địch nhìn Thiên Cầm Thử được Sơ Tranh ôm một chút yếu ớt nói. Một vị đại nhân bị trọng thương, cần trái tim Thiên Cầm Thử làm thuốc. Cầm thú, bại hoại, vô sỉ, Thiên Cầm Thử liên tiếp nhổ ra mấy từ. Ngươi lại đi giúp đỡ nhân loại giết hại đồng loại. Thiên Cầm Thử tức giận chỉ vào nó. Vô địch, ta bị khế ước ép buộc cũng không phải lỗi của ta mà. Những người kia còn tới không? Sơ Tranh tương đối quan tâm đến vấn đề này, ngày nào cũng tới tìm phiền toái thì sẽ ồn ào chết mất. Sẽ không, vô địch lắc đầu, bởi vì thế giới này và Đông Nguyên không thông, chủ nhân. Không phải, bọn họ đều chết đã chết ở đây, không có ai trở về báo tin, sẽ không có ai biết là ngươi giết bọn họ. Hình ảnh trước khi tử vong bởi vì sự ảnh hưởng của thông đạo nên sẽ không truyền được về Đông Nguyên, tất nhiên sẽ không ai biết những người này chết như thế nào. Sơ Tranh hiếu kỳ, đã không có thông đạo, vậy sao các ngươi xuống được? Đào cái hố rồi nhảy xuống à? Vô địch giải thích cho Sơ Tranh một phen, ý tứ đại khái chính là thông đạo mặc dù đã bị quan bế, nhưng vẫn có người nghĩ được biện pháp mở một tuyến đường riêng. Mặc dù Đông Nguyên cao cấp hơn thế giới này, nhưng thế giới này có những vật Đông Nguyên không có, mà Đông Nguyên lại cần những thứ kia. Có mua bán thì sẽ có người nghĩ được cách, đường dây này vẫn vụng trộm tồn tại, được một số ít người biết. Sơ Tranh hơi xích lại gần vô địch, ta đã nói cho ngươi tất cả những gì ta biết rồi, những chuyện còn lại ta đều không biết, ta chỉ là một con chim. Sơ Tranh mặt lạnh lùng, ngươi biết Quân Sơ Tranh không? Vô địch lắc đầu, họ Quân là đại tộc ở Đông Nguyên, làm sao ta có thể biết? Nhắc nhở, mời tiểu tỷ đi đến Đông Nguyên. Sơ Tranh, vì sao, chỗ này còn chưa đủ cho mi phá sản nữa hả? Mi muốn ta đến một mảnh đất mà khắp nơi đều là huyền thánh để phá sản, là ngại người ở đây chưa đánh chết được ta hay là sao? Thân thể này của cô mới có đẳng cấp gì chứ? Đẳng cấp gì thì không rõ, nhưng thực lực không chênh lệch nhiều so với huyền vương. Còn kém huyền thánh cả một khoảng cách xa như dải ngân hà. Đi Đông Nguyên thì chẳng phải là kém cả vũ trụ sao? Tiểu tỷ có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Vương giả giáo huấn quan niệm của nó sao ta lại để tiểu tỷ hãm sâu vào nguy hiểm được. Sơ Tranh lạnh lùng a một tiếng. Tất cả các ngươi nhanh lên một chút, sắp đến giờ rồi. Bên kia làm gì nữa thế, tranh thủ thời gian cho ta. Một chiếc thuyền lớn màu đen dừng ở bến cảng, không ít người đang vận chuyển mấy cái dương bề bộn lên trên. Mỗi cái dương, góc truyện audio.com, đều được bịt kín, nhìn rất nặng nề, không biết bên trong là cái gì. Một nam nhân đang hét lớn kêu những người này đi nhanh lên. Nữ tử khoác áo choàng màu đen đi qua dòng người dày đặc đến phía sau nam nhân. Người là Hắc Lục, thanh âm nữ tử mát lạnh, làm cho lòng người nghe cũng lạnh theo. Nam nhân quay đầu, đánh giá nữ tử chỗ sâu nhất nơi đáy mắt mang theo nét cảnh giác. Là ta, ngươi có việc gì? Nữ tử lấy ra một cái túi từ dưới áo choàng. Đi Đông Nguyên, Hắc Lục phủ nhận, vị cô nương này, người đang nói gì vậy, thuyền này của chúng ta không đi Đông Nguyên gì đó, cũng chưa từng nghe qua chỗ này. Ngươi mở ra nhìn kỹ rồi hãng nói, nam nhân hơi chần chờ cuối cùng cũng nhận lấy mở ra xem một chút. Ánh mắt Hắc Lục lập tức biến đổi, cô nương, chúng ta chỉ phụ trách đưa ngươi đến trạm trung chuyển, con đường tiếp theo chúng ta không chịu trách nhiệm, có thể đi hay không, thì ta cũng không biết. Nữ tử gật đầu, vậy cô nương đi theo ta, Hắc Lục đi phía trước dẫn đường. Khi lên thuyền, nếu không có việc gì thì cô nương đừng đi ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không phụ trách. Chiếc thuyền này rất lớn, Sơ Tranh đi theo Hắc Lục lên lầu. Thỉnh thoảng có người không có hảo ý dò xét bị Hắc Lục quát lớn một tiếng, lại cúi đầu xuống làm việc. Cô nương, người cứ ở căn phòng này đi, trên thuyền sẽ cung cấp thức ăn, trực tiếp đưa tới phòng cho ngươi. Sơ Tranh gật đầu, vậy được rồi, cô nương nghỉ ngơi một lát, thuyền sẽ lập tức xuất phát. Hắc Lục quay người đi, tâm tình không tệ, khoản này có thể kiếm được, gã lại nói thầm một tiếng. Thật là lạ, bình thường mấy tháng cũng không thấy ai đi Đông Nguyên, mà lần này lại gặp được nhiều người như vậy. Thuyền này của bọn họ vẫn luôn vận chuyển hàng cho Đông Nguyên, có đôi khi cũng chở người. nhưng ở nơi này quả thực không có nhiều người biết đến Đông Nguyên. Sơ Tranh đóng cửa phòng, ném Vô Địch đang ở dưới chiếc áo choàng ra. Pi, Vô Địch đập lên bong thuyền, quỷ khuất kêu một tiếng, nhưng cũng không dám lên án. Dù sao hiện tại mạng của nó cũng đang nằm trong tay Sơ Tranh đó. Nếu không phải nó quen thuộc Đông Nguyên, thì có lẽ nó đã bị xử tử sớm rồi. Nữ nhân này đối với động vật nhỏ hoàn toàn không có chút lòng đồng tình nào. Cốc cốc, cửa phòng vừa đóng lại, bỗng nhiên bị người gõ vang. Sơ Tranh tưởng rằng Hắc Lục còn có lời chưa nói hết nên thuận tay mở cửa ra. Kết quả người đứng ở bên ngoài là một nam nhân, trên người mặc một bộ y phục chắp vá, đeo thêm một đống túi nữa, có chút giống người của cái bang. Nhưng thế giới này không có loại bang phái đệ nhất này. Dung mạo nam nhân khá đẹp mắt, hắn hữu hảo cười cười. Ta vừa thấy Hắc Lục đưa ngươi lên, chắc hẳn ngươi cũng là khách. Sơ Tranh bày ra tư thế lạnh lùng, cự người ngàn dặm. Có việc, không có việc gì, không có việc gì, ta ở cách phách ngươi, chuyến đi này đường xá xa xôi, chúng ta kết bằng hữu a. Sơ Tranh làm bộ muốn đóng cửa, ôi cô nương, nam nhân chặn cửa, ta tên là Diêu Dạ, ngươi tên gì? Chúng ta kết giao bằng hữu được chứ? Phanh, Sơ Tranh không chút lưu tình đóng cửa nhốt nam nhân ở bên ngoài. Nam nhân chưa từ bỏ ý định gõ cửa, cô nương, ta ở ngay sát vách ngươi, nếu ngươi nhàm chán, thì có thể tìm ta nói chuyện phiếm. Khi Sơ Tranh cầm đồ chuẩn bị ném vào cửa thì thanh âm của nam nhân biến mất. Hắc Lục nói rất nhanh sẽ lái thuyền đi, quả thực Sơ Tranh đợi chưa được bao lâu. Góc truyện audio.com, thuyền đã bắt đầu chuyển động. Dựa theo cách nói của Vô Địch thì đoạn đường này rất là xa xôi, cho dù là từ Đông Nguyên xuống thì cũng phải dựa theo cái quá trình này mà đi. Mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đưa đồ ăn tới, bên ngoài thuyền vẫn luôn là nước biển, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái người tên Diêu Dạ kia, không có việc gì liền đến gõ cửa phòng cô. Sơ Tranh không để ý tới hắn, thế là hôm sau hắn lại đến. Quả thực là một tên phiền phức, Sơ Tranh bảo Hắc Lục đổi phòng cho mình, Hắc Lục nhìn vào số tiền của Sơ Tranh, thống khoái đổi cho cô một phòng ở tầng cao hơn. Tầng này yên tĩnh hơn nhiều, nhưng mà chưa qua được một ngày, thì cái tên Diêu Dạ kia cũng chuyển tới. Sơ Tranh, người này có bệnh tâm thần đúng không? Cô nương, thật là trùng hợp. Sơ Tranh đóng sầm cửa lại. Người này quá ồn ào, xử lý, a tầng này còn có người, xin chào a ta tên Diêu Dạ, gặp gỡ chính là duyên, kết giao bằng hữu. Sơ Tranh, hắn không kết giao bằng hữu sẽ chết sao? Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh cảm thấy âm thanh của người đang trò chuyện cùng Diêu Dạ kia có chút quen quen. Cách chương.